Cơ Động im lặng ẩn nấp ở một chỗ. Lúc trước chỗ của hắn có một lỗ hổng, nhưng ngay lúc Hắc Ám Thiên không mở lại thạch bích thì đã lấp lại luôn. Cho nên nếu chỉ dùng thị giác thì không thể phát hiện chỗ hắn ẩn nấp. Hiện tại hắn muốn chờ cơ hội, chỉ cần những Hắc Ám Thiên can thần thú tiến sâu hơn vào bên trong một chút thì hắn lập tức hành động. Hắn muốn chính là hai kẻ đã đuổi giết hắn, một là thi thể Hắc Ám Chu Tước mà bọn Hắc Ám Thiên can thần thú chưa kịp thu thập, một là tinh miệng của tên Hắc Ám Tử Vệ. Về phần xác của tên Bính Hòa Hắc Ám Tử Vệ thì chắc chắn bọn chúng chẳng quan tâm, đầu của hắn đã bị đánh nát, có lẽ tinh miệng cũng bị đánh bay rơi xuống gần cửa động. Mà tinh hạch của Hắc Ám Chu Tước tất nhiên vẫn còn ở trong thân thể của nó. Thời gian dần trôi qua, Hắc Ám Tử Vệ theo sau Hắc Ám Thiên Can Thần Thú tiến vào bên trong huyệt động đen kịt. Bởi vì không có Hắc Ám Chu Tước chiếu sáng, mà những con thần thú khác cũng không dám phát ra hào quang ma lực. Bọn chúng suy nghĩ rằng lúc trước Hắc Ám Chu Tước trở thành mục tiêu có nguyên nhân rất lớn, bởi vì ngọn lửa của nó quá bắt mắt. Cho nên bọn chúng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, ánh mắt Cơ Động toát ra một tia lạnh lẽo nhìn về phía bọn Hắc Ám Tử Vệ đang di động cách hắn chừng 100 mét. Hắn biết rõ chỉ cần đám Hắc Ám Thiên Can Thần Thú đi tiếp khoảng 100 mét nữa là tới cuối huyệt động. Đến lúc đó bọn chúng sẽ phát hiện có gì đó bất thường. Cho nên cơ hội của hắn cũng là khoảng thời gian chúng đang di chuyển này mà thôi. Cơ Động cẩn thận từng ly từng tí mở ra linh hồn lực thẩm thấu xuyên qua thạch bích phong bế khí tức của một vùng, khiến cho đám Hắc Ám Tử Vệ và Hắc Ám Thiên Can Thần Thú không cảm thụ được biến hóa của thạch bích chỗ hắn trốn. Đám Hắc Ám Tử Vệ và Hắc Ám Thiên Can Thần Thú tuy cường đại nhưng không có thánh cấp, cho nên khi Cơ Động dùng toàn lực thì không có tên nào phát hiện được hắn cả. Hắn phóng thích cực hạn âm hỏa ra. Tường nham thạch trước mặt bị hòa tan như bức màn nước. Hắn chậm chậm bước ra, không chút do dự thu thi thể Hắc Ám Chu Tước vào trong Chu Tước thủ trạc. Ngay sau đó hắn ra tốc toàn lực, thêm một lần đằng xà thiểm là đã vọt tới cửa động. Tay trái xoay một cái vung ra ma ký tửu siêu tất sát ký ngược vào trong, đồng thời tay kia tóm lấy viên tinh miệng bính hỏa hệ rồi vọt ra ngoài nhanh như thiểm điện. Oành, một tiếng nổ kịch liệt vang vọng cả sơn cốc. Ngay lúc Cơ Động thu thi thể Hắc Ám Chu Tước thì đám Hắc Ám Tử Vệ cũng phát hiện ra hắn. Nhưng khi chúng quay người lại thì đón nhận ngay một đàn 9 con rồng lửa cực hạn dương hỏa. Tuy đám Hắc Ám Tử Vệ đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng 9 con rồng lửa này tập trung trong không gian hẹp, cho nên muốn phá tan cũng cần phải có thời gian nhất định. Khi chúng làm được điều đó thì Cơ Động cũng đã sớm chuồn mất, không còn chút dấu vết gì để lại. Nếu đám Hắc Ám Tử Vệ này là người sống thì chỉ sợ chúng tức giận đến nổ mũi, địch nhân nấp ngay dưới mí mắt vậy mà không phát hiện được, đây quả là sự sỉ nhục rất lớn. Đáng tiếc Hắc Ám Tử Vệ chỉ còn bản năng chứ không còn cảm xúc nữa. 9 tên Hắc Ám Tử Vệ vừa thoát khỏi Viêm Long Cửu Truyền liền lao ra khỏi cửa động, tản ra tìm kiếm tung tích Cơ Động. Nhóm Hắc Ám Tử Vệ không có cảm xúc, nhưng đám Hắc Ám Thiên Can Thần Thú thì có a. Bởi vì phẫn nộ cho nên ánh mắt của Hắc Ám Thiên Can Thần Thú lạnh lẽo cực điểm. Tuy nhiên chúng lại không hiểu được tại sao địch nhân chỉ có một người mà lại có thể phát ra công kích cường đại như vậy. Đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đâu phải kỹ năng bình thường, muốn thi triển thì thi triển đâu, nó cần phải có thời gian ngưng tụ ma lực nhất định. Lúc trước địch nhân chui vào trong huyệt động thì bọn hắn liền theo sau. Cơ bản không có thời gian và cơ hội thi triển kỹ năng cường đại như vậy. Ấy thế mà chúng bị đánh úp. Bây giờ thi thể của Hắc Ám Chu Tước cũng không bảo vệ được. Đám Hắc Ám Thiên Can Thần Thú không tức giận sao được đây. Ngay lúc Hắc Ám Thiên Can Thần Thú chui ra khỏi huyệt động thì cũng phân tán theo đám Hắc Ám Tử Vệ, nhưng chúng không bảo trì được trầm tĩnh mà liên tục phóng ma ký phạm vi lớn trên không trung rồi rơi vãi khắp sơn cốc giống như đang giải thảm, muốn bức địch nhân phải đi ra. Đáng tiếc là hành động của bọn chúng không thể nào thành công. Lúc Cơ Động trốn ra ngoài liền sử dụng truyền tống pháp trận. Thiên Can Thánh Đồ thiết lập truyền tống trận ở rất gần nơi đây, cho nên chỉ cần mấy giây là có thể hoàn thành truyền tống trận. Cho dù đám Hắc Ám Thiên Can Thần Thú săn bằng cả sơn mạch cũng không thể tìm ra được một cọng lông của Cơ Động. Hào quang lóe lên, Cơ Động đã xuất hiện bên cạnh đồng bạn. Dựa theo sự phân phó của hắn thì Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều ngồi xuống khôi phục ma lực. các thiên can thánh đồ sử dụng ngũ hành tương sinh trận pháp để phục hồi ma lực hay tu luyện đều có lợi rất lớn. Cảm nhận được cơ động bình an trở về, nội tâm nhóm quang minh thiên can thánh đồ cũng yên ổn trở lại, ma lực cũng đã phục hồi xong. Trận chiến này còn chưa kết thúc, lúc trước cơ động dẫn đám hắc ám tử vệ lâu như vậy nhưng hiển nhiên ma lực của bọn chúng chẳng bao nhiêu. Phương pháp đánh lén chỉ có thể sử dụng được một lần, bọn hắc ám thiên can thần thú cũng không phải đồ ngu đến nỗi bị mắc lừa thêm lần nữa. Để đánh bại đối thủ thì vẫn phải thông qua đối đầu chính diện mà thôi. Cơ động đã tận khả năng làm suy yếu năng lực của đối thủ là để giúp cho trận chiến quyết định có nhiều cơ hội thắng lợi hơn mà thôi. Bởi vậy sau khi cơ động xuất hiện, hắn cũng không dừng lại một chút nào. Kỳ thật ma lực của hắn tiêu hao còn lớn hơn so với đồng bạn rất nhiều. Các bạn thông qua ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ, mỗi người chỉ tiêu hao 3 thành ma lực mà thôi, lúc này khôi phục cũng gần đầy đủ rồi. Còn cơ động phải sử dụng ma lực liên tục, hơn nữa lúc trốn chạy phải duy trì tốc độ cao liên tục cho nên phải bảo trì tiêu hao ma lực ở trình độ nhất định. Phịch một tiếng, thi thể hắc ám chu tước đã bị cơ động vứt ra. Lại nói dùng thủ trạch do quang minh chu tước chế tác để chứa đựng thi thể của hắc ám chu tước cũng là một chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ. Không do dự một chút nào, cơ động lấy hỏa thần kiếm ra rồi đâm vào thi thể hắc ám chu tước. Hình thể hắc ám chu tước nhỏ hơn hắc ám thanh long rất nhiều nhưng vẫn lớn hơn hỏa nhi. Khi cơ động ném thi thể hắc ám chu tước ra ngoài thì hỏa nhi cũng theo ra từ chu tước thủ trạc. Nó đậu ở một bên, khát vọng nhìn chằm chằm vào thi thể hắc ám chu tước. Cơ động nhìn bộ dạng của hỏa nhi liền sửng sốt một chút, suy nghĩ qua lại liền đem miếng tinh miệng của hắc ám tử vệ ra. Thi thể hắc ám chu tước bị ma lực băng thần chi mâu đóng băng lại, nhưng dù sao thì không có ma lực bổ sung cho nên băng trên hắc ám chu tước cũng đã tan đi một ít. Cơ động dùng hỏa thần kiếm sắc bén đâm trực tiếp vào, bắt đầu hấp thu tinh hoa của hắc ám chu tước. Còn miếng tinh miệng bính hỏa hệ hắc ám tử vệ, hắn cũng không trực tiếp hấp thu mà đánh lên mũi kiếm hỏa thần kiếm. Tuy rằng như vậy có phần phí của trời vì không thể hấp thu được toàn bộ ma lực banner trong tinh miệng nhưng thời gian còn lại rất ngắn. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy để thúc đẩy hỏa thần kiếm tiến hóa nhanh mà thôi. Cùng lúc đó, cơ động tiến lên vỗ một cái vào đầu hắc ám chu tước, bộc phát diệt thần kích. Phịch một tiếng trầm đục, đầu hắc ám chu tước đã mất ma lực bảo vệ cho nên vỡ nát. Cơ động khẽ vẫy tay lấy tinh hạch ra. Hỏa thần kiếm chỉ cần mấy phần trăm là có thể tiến hóa rồi, hấp thu nhiều thêm một viên tinh hạch cũng không cần thiết. Mặc dù tinh hạch này đối với hắn cũng rất quan trọng, có thể giúp hắn đột phá lên cửu quan nhưng khi nhìn bộ dạng đáng thương của Hỏa Nhi, thật sự hắn không đành lòng khiến nó thất vọng. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được tinh hạch hắc ám chu tước đối với Hỏa Nhi vốn là hậu đại của quang minh chu tước thì có ý nghĩa không hề bình thường. Bởi vậy cơ động không do dự ném viên tinh hạch cho Hỏa Nhi nhưng lại dặn dò nó không được hấp thu ngay bây giờ. Bởi vì tiếp theo đây rất có thể là một hồi đại chiến, nếu hấp thu thì nó không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Muốn hấp thu thì cũng đợi sau đợt chiến đấu này đã. Tinh miệng bính hỏa hệ hắc ám tử vệ sau khi bị đánh lên mũi kiếm liền nổ bùng một tiếng, ngay sau đó phát ra quang mang đủ loại màu sắc. Đồng thời vô số sợi tơ màu kim hồng từ nó tỏa ra hướng đến mũi kiếm. Ngay lập tức hỏa thần kiếm phát ra quang mang mãnh liệt, lửa cũng bùng lên mạnh mẽ. Thân vốn là song hỏa hệ thánh đồ nhưng cơ động vẫn cảm giác được ma lực chấn động nóng bỏng bao lấy thân thể mình, làm cho thân thể có phần khô nóng. Hỏa thần kiếm trong tay hắn giống như đang được nung chảy. Nguyên bản thi thể hắc ám chu tước cần có một thời gian thì mới bị hỏa thần kiếm hấp thu nhưng lúc này có tinh miệng xúc tác liền bị hồng quang từ hỏa thần kiếm phát ra bao trọn, nhoáng một cái đã tiêu thất không còn gì nữa, giống như đã bị cắn nuốt hoàn mỹ. Một cỗ ma lực nóng bỏng tuôn vào trong thân thể cơ động, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều được tẩy rửa qua một lần. Loại cảm giác này khó nói thành lời, vô cùng thoải mái. Toàn bộ lỗ chân lông đều được mở ra để hấp thu ma lực trong không khí.